Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Ninh Đạo Kỳ. Bại, Đế Đạp Phong, Ninh Đạo Kỳ cùng Trịnh Kiện chiến đấu toàn bộ rơi vào từ hàng tĩnh trai trong mắt. Phạn Thanh Huệ trên mặt tràn đầy khuất nhục cùng vẻ oán độc. Từ hàng tĩnh trai chưa từng nhận qua như vậy khi dễ. Bên cạnh nàng, Sư Phi Huyên rất là do dự. Nàng không rõ, vì sao sư tôn của mình như vậy cừu thị Trịnh Kiện. Thậm chí không tiếc mời Ninh Đạo Kỳ trước đến ngăn cản. Không phải liền là mượn đọc từ hàng kiếm điển, sao? Lúc trước Ninh Đạo Kỳ không phải cũng mượn đọc qua sao? Thậm chí Sư Phi Huyên sâu trong nội tâm ẩn ẩn còn có loại hy vọng Trịnh Kiện thắng được suy nghĩ. Nếu là Trịnh Kiện đánh thắng Ninh Chân Nhân, sư phụ lại là oán hận hắn, cũng không làm nên chuyện gì đi. Chấm ngoặc kép, Sư Phi Huyên không rõ ràng tâm tình của mình tại sao lại như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng chính là như vậy nghĩ. Phạn Thanh Huệ tâm thần tất cả đều tại chân núi chiến đấu bên trong. Không có chú ý tới Sư Phi Huyên thần sắc biến hóa. Nếu không khẳng định lại muốn tức giận thổ huyết, ta cũng không tin. Trung thổ người thứ nhất Ninh Đạo Kỳ toàn lực xuất thủ phía dưới. Còn biết ngăn không được ngươi. Phạn Thanh Huệ trong lòng nói. Ánh mắt lạnh giá. Kiếm thứ hai chém ra. Ninh Đạo Kỳ tay phải lăng không ấn xuống trước ngực. Tay trái theo ống tay áo bên trong lộ ra. Từ trưởng hóa bát, lại hóa thành chỉ. Chậm rãi ấn về phía Trịnh Kiện mũi kiếm. Thủ pháp của hắn biến ảo ở giữa. Tràn đầy huyền diệu. Không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Khiến Trịnh Kiện cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng. Ngón tay cùng mũi kiếm đụng vào nhau nháy mắt. Kinh khủng kình khí đột nhiên bộc phát ra. Tràn ra chân khí bốn phía tàn phá bừa bãi. Dùng hai người làm trung tâm. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng cỏ cây cuốn ngược. Cổ thụ che trời bị chặn ngang chặt đứt. Khí tượng kinh người cực hạn. Hai người đều là đại tông sư. Lúc này toàn lực thi triển phía dưới. Xung quanh thiên địa đột nhiên trở nên đen như mực. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng có loại đêm khuya giáng lâm cảm giác. Trịnh Kiện trong cơ thể chiến ý bị hoàn toàn kích phát ra đến. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ma trùng tại thể nội nhảy cẫng hoan hô. Tiếp xuống, ta sẽ dùng đem hết toàn lực. Ninh Chân Nhân, người tốt nhất làm tốt chết giác ngộ. Không muốn lại có bất kỳ may mắn tâm lý. Ta sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Trong tay lệ ngân kiếm lần thứ ba chém ra. Một kiếm này, lại hoàn toàn khác biệt. Một kiếm này bên trong. Trịnh Kiện đem bất tử thất huyễn, vơ đũa cả nắm cùng với thánh linh kiếm pháp kiếm 20. Hai tình nghĩa hỗn hợp trong đó. Đồng thời lại gia nhập biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tinh thần áp lực. Mũi kiếm chỉ, còn chưa chém ra. Xoắn suýt khí kình cũng đã khiến Ninh Đạo Kỳ thốt nhiên biến sắc. Hoảng hốt ở giữa, Ninh Đạo Kỳ phảng phất đưa thân vào trong vô ngân tinh không. Trước mặt một cái khó mà hình dung hỏa cầu khổng lồ hướng về tới mình. Cực nóng cảm giác cơ hồ khiến Ninh Đạo Kỳ hòa tan đồng dạng. Này, Ninh Đạo Kỳ quát như sấm mùa xuân. Đột nhiên hét to, hắn biết rõ đây là Trịnh Kiện tâm cảnh công kích. Trước mắt hình ảnh vỡ vụn thời khắc. Trịnh Kiện lệ ngân kiếm đã chém đến Ninh Đạo Kỳ trước người. Ninh Đạo Kỳ hai tay ở xung quanh vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Hắn không dám có chỗ giữ lại. Trực tiếp sử dụng ra tán thủ bát pháp cuối cùng bổ nhào về phía trước. Bởi vì hắn theo Trịnh Kiện một kiếm này bên trong cảm nhận được mùi vị của tử vong. Một kiếm này cho Ninh Đạo Kỳ áp lực đã siêu việt võ tôn tất huyền viêm dương đại pháp. Trong miệng hắn ngâm nói, người có sợ điện ảnh ác dấu vết mà đi đi người. Giơ chân càng số mà dấu vết càng nhiều. Đi càng nhanh mà điện ảnh bất ly thân. Không biết chỗ âm dùng nghỉ điện ảnh. Chỗ yên tĩnh dùng hơi thở dấu vết. Ngu cũng rất vậy. Nương theo cái này Ninh Đạo Kỳ réo rắt âm thanh. Giữa thiên địa xuất hiện như có như không đạo vận. Nhộn nhịp tụ tập ở Ninh Đạo Kỳ trước người. Tạo thành một cái thái cực đồ án. Ninh Đạo Kỳ chậm rãi đẩy ra, thái cực như chậm mà nhanh đón nhận Trịnh Kiện mũi kiếm. Tiếp xúc một nháy mắt, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại cấp tốc chuyển đỏ. Hai mắt trợn lên, đâu còn có trước đây thanh tao lịch sự tự nhiên thần thái. Kiếm khí cùng thái cực trong hư không điên cuồng phân cao thấp. Trịnh Kiện có thể cảm nhận được thái cực ngay tại làm hao mòn kiếm khí của mình. Nhưng cùng lúc đó, kiếm khí cũng tại thử đột phá thái cực ngăn cản. Cho ta phá, Trịnh Kiện chân khí trong cơ thể bạo dũng. Ma chủng trước nay chưa từng có sinh động. Một cỗ khiếp người khí thế đột nhiên bộc phát. Kiếm khí tăng vọt, mang theo thiên địa chi uy đột nhiên đè xuống. Ninh Đạo Kỳ không kìm nổi mà phải lùi lại. Khóe miệng chảy máu, hắn lại có chống đỡ không nổi trạng thái. Thái cực tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Dần dần chỉ còn lại vầng sáng. Ninh Đạo Kỳ đã liều mạng. Chợt, thái cực đột nhiên sáng rõ. Chợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Vô số đạo vận bị kiếm khí tách ra. Ninh Đạo Kỳ, người bại. Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Lệ Ngân kiếm bỗng nhiên hướng về Ninh Đạo Kỳ ngực đâm tới. Mắt thấy Ninh Đạo Kỳ liền muốn vẫn lạc tại chỗ. Đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Vừa đúng đâm vào Lệ Ngân kiếm bên trên. Ngừng lại Trịnh Kiện mũi kiếm. Trịnh Kiện, chớ có giết hắn. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nắm lấy sắc không kiếm. Sư Phi Huyên hai mắt rưng rưng. Trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Phi Huyên, ngươi trở lại cho ta. Ngươi cầu hắn. Từ Hàng Tĩnh trai mấy trăm năm tôn nghiêm ở đâu? Ngươi làm sao xứng đáng thiên hạ thương sinh? Phạn Thanh Huệ đứng ở đằng xa khí cấp bại phôi nói. Trịnh Kiện nhìn xem Phạn Thanh Huệ. Cười nhạo nói. Ta nói. Ngươi thật đúng là bỏ hung lại lên ghế bành còn bày ngươi cái kia tác phong đáng tởm đâu. Có tin ta hay không một kiếm đưa ngươi đi gặp các ngươi tổ sư ni. Ninh Đạo Kỳ lại nôn một ngụm máu. Nhìn xem Phạn Thanh Huệ. Trong mắt có thất vọng không nói ra được chi sắc. Đến từ Phạn Thanh Huệ oán niệm trị cộng 1999. Phạn Thanh Huệ hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng nhìn chằm chằm Sư Phi Huyên. Có loại mất hết can đảm cảm giác. Trịnh Kiện khẽ cười một tiếng. Sư Phi Huyên như thế cầu hắn. Hắn cũng chỉ có thể buông tha Ninh Đạo Kỳ. Đi thôi. Sớm nghe từ Hàng kiếm điển Bác Đại Tinh Thâm. Đi xem một chút. Trịnh Kiện nhận kiếm. Nhìn xem Sư Phi Huyên nói. Sư Phi Huyên cảm kích gật gật đầu. Mang theo Trịnh Kiện hướng đỉnh núi đi đến. Ninh Đạo Kỳ đứng tại chỗ thật lâu. Lại thoáng nhìn Phạn Thanh Huệ cái kiêu oán độc thần sắc. Chợt cười to ba tiếng. Cứ như vậy phiêu nhiên xuống núi. Từ Hàng Tĩnh trai. Phạn Thanh Huệ lại là phẫn hận. Cũng chỉ có thể lấy ra Từ Hàng kiếm điển. Đặt ở Trịnh Kiện trước mặt. Trong nội tâm nàng còn có chút chờ mong. Hy vọng Trịnh Kiện sẽ cùng lúc trước Ninh Đạo Kỳ. Lật xem kiếm điển mà thổ huyết. Sư Phi Huyên đưa lưng về phía Phạn Thanh Huệ. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Nhưng là tại truyền âm nhập mật. Trịnh Kiện, ngươi cẩn thận chút. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Liền ngay trước hai người trước mặt. Lật ra kiếm điển. Từ Hàng kiếm điển, người sáng lập chính là Ni. Nhân duyên tế hội lật xem ma đạo tuy tưởng lục. Bởi vậy biết rõ, phá toái hư không, bí mật. Cùng đạo tâm chủng ma ma chủng tương đối. Từ Hàng kiếm điển, diễn biến ra, đạo thai, cùng tử quan, chi pháp. Trên thực tế nhưng là trăm sông đổ về một biển. Sở dĩ có người nói Từ Hàng Tĩnh trai trên bản chất xem như là ma đạo hai phái sáu đạo bên ngoài đạo. Thứ 9, đồng dạng, kiếm điển chia làm 13 thiên. Bao hàm kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa. Kiếm linh hoàn vũ, thần giao cách cảm, kiếm tâm thông minh thậm chí sau cùng tử quan lục trọng cảnh giới. Sư Phi Huyên bây giờ liền đụng chạm đến kiếm tâm thông minh biên giới. Nhìn chung hoàng hệ thế giới, chỉ có hậu thế Tần Mộng Giao bước vào tử quan. Có chút ý tứ, Trịnh Kiện nhìn phía trước hai thiên, cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.